Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ giọng nói mà cả ánh mắt hắn cũng thay đổi rõ rệt. Mềm mại đi, giọng trầm khàn vang lên lần nữa. Lê Lê, Trình Lê hơi động đậy, nhưng không dám nhúc nhích nhiều. Trong lòng hỗn loạn, lo lắng, hoảng hốt đến cực điểm. Nàng không rõ hắn đang muốn làm gì, cũng không biết trạng thái hiện tại của hắn là thật hay giả. Ngay lúc ấy, hắn lại tiếp tục lên tiếng. Lê Lê, tình yêu là gì? Hắn từ tốn khép mắt, giọng nói rất khẽ, rất trầm, ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt theo gương mặt nàng, lướt qua môi nàng, nhìn qua thì chẳng khác gì mọi khi. Chính vì thế mà Trình Lê càng thêm hoảng sợ. Nàng không biết hắn có bị thuốc ảnh hưởng đến mất trí tạm thời hay không, hay là đang rơi vào ảo giác. Hoang tưởng, nàng run rẩy cả người. Không trả lời, hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt môi nàng, rồi lặp lại câu hỏi. Hửm, nói cho trẫm biết đi. Môi Trình Lê run rẩy, cẩn thận thử trả lời. Là, tôn trọng, là, buông tay, buông tay. Hắn nhắc lại từng chữ. Trình Lê tim như nhảy khỏi lồng ưng, ực, gật đầu, là, buông tay. Hắn khẽ cười một tiếng, nhưng trẫm không muốn buông tay ngươi. Trình Lê nói, thì đó đâu phải là yêu. Vốn dĩ giữa chúng ta cũng không có tình yêu. Ngươi không yêu ta, chẳng qua là sự chiếm hữu đang điều khiển ngươi thôi. Vậy sao? Hắn bật cười nhẹ nhẹ. Nụ cười đó quá mức điềm tĩnh khiến Trình Lê không dám tin là thật. Tuy ánh mắt hắn có vẻ dịu dàng hơn, nhưng nhìn nàng vẫn giống y như một con sói đang săn mồi. Chỉ là một con sói đã trở nên hiền lành. Nàng bắt đầu nghi ngờ hắn có phải đang giả vờ không. Cả người toát mồ hôi lạnh, trong hoảng loạn tỉnh táo lại, không hiểu vì sao mình lại nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Rồi vội vàng định đỡ hắn dậy. Ngay lúc ấy, hắn lại mở miệng, muội muội. Trình Lê tim lập tức siết chặt, bởi vì đó là một cách gọi từ rất lâu rồi. Là khi xưa, lúc hai người ở trong hang núi, nàng cứu hắn, còn hắn thì giả vờ gọi nàng là muội muội. Rồi hắn lại tiếp tục, muội muội, châu thoa đẹp quá. Nói rồi giơ tay tháo cây châm cài trên đầu nàng xuống, lại cắm lại cho nàng. Khi muội đến đây, có bị ai phát hiện không? Có ai đi theo muội không? Ân tình của muội, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Trình Lê run rẩy càng dữ dội. Hắn đang lặp lại y hệt lời năm đó trong hang núi, thậm chí cả động tác cũng không sai một ly. Nếu nói nàng không thấy động lòng là giả, nhưng cũng vì thế mà càng chắc chắn. Hắn thật sự mất kiểm soát, vì chuyện này là điều hắn cực kỳ chán ghét, xưa nay không bao giờ nhắc lại. Trình Lê thử dỗ dành, không có ai theo cả, không ai phát hiện đâu, ngươi đừng lo, ta đi lấy nước cho ngươi nhé. Nàng nói xong liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn đứng dậy, lười biếng tựa lưng vào gối mà ngồi trở lại. Trình Lê nhìn hắn thật lâu rồi mới rời mắt, vội vàng đến bàn rót nước, nhân cơ hội nhỏ thêm hai giọt thất tâm tán vào trong, rồi cẩn thận mang lại. Ngươi uống chút nước đi. Hắn đón lấy bằng một tay, chẳng thèm nhìn, chỉ chăm chăm nhìn nàng, rồi uống cạn. Trình Lê thừa cơ nói ra câu khiến tim nàng muốn nhảy khỏi lồng ưng. Ta muốn đi vệ sinh. Ngươi có thể bảo họ dừng xe được không? Ta đi một lát sẽ quay lại. Không ngờ hắn lại thuận theo đến bất ngờ, miệng từ từ thốt ra hai chữ dừng xe. Bên ngoài Trương Minh Hiền nghe thấy, lập tức hô to dừng lại. Trình Lê mở cửa xe, Trương Minh Hiền cúi đầu hành lễ. Nương nương, nàng cố tình mở rộng cửa xe cho Trương Minh Hiền nhìn thấy rõ Tiêu Hoài Huyền bên trong, rồi mới nói, ta muốn đi tiện một chút, bệ hạ nói để bốn cung nữ đi theo. Dạ, dạ vâng. Trương Minh Hiền lập tức nghe theo, thấy đế vương không có biểu hiện gì lạ, liền cho người dựng bậc thang, Trình Lê run rẩy xuống xe, vừa xuống liền đóng cửa lại, rồi dẫn theo bốn cung nữ đi thẳng về phía bụi cỏ ở xa. Núi đã hiện ngay trước mắt. Trình Lê ngẩng đầu, mắt sáng lên, nàng khẩn trương đến cực độ. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, mỗi hơi thở đều khiến nàng căng thẳng. Tuy bước đầu đã thuận lợi, nhưng bước thứ hai là phải xử lý bốn cung nữ này. Nếu không, nàng sẽ chết, nàng đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể thành công. Càng đi xa, một cung nữ lên tiếng, nương nương, có thể, nàng không đáp, càng đi xa hơn, đi thêm 3-40 trượng nữa. Khi thấy một cỗ xe ngựa cũ đỗ xa xa, nàng mới dừng lại, nàng quay người lại, nói, ta ở đây, các ngươi lại gần chút đi. Bốn người theo lời, tiến tới, Trình Lê nửa nghiêng người, mắt ánh lên tia lạnh, chờ khoảng cách vừa đủ, lập tức lấy ra khăn tay đã chuẩn bị, phất mạnh hai lần về phía trước mặt họ. Bốn người lập tức hít vào bụi mê hương, chưa kịp phản ứng thì đã mềm nhũn ngã xuống. Trình Lê không dám thở mạnh, tim đập thình thịch, lập tức quay người bỏ chạy. 15 phút sau, trên đường cổ đạo, hơn 200 binh lính đứng sắp hàng chỉnh tề bên ngoài xe. Trương Minh Hiền đứng cạnh cửa xe, ánh mắt liên tục hướng về phía Trình Lê và bốn cung nữ rời đi lúc nãy. Nhưng mãi không thấy bóng dáng nào quay lại, trong lòng y bắt đầu thấy lo lắng. Thời gian nửa canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng dù sao người rời đi cũng là nương nương, một nữ tử, tuy nàng đang mang tội, nhưng bệ hạ cũng chưa phế nàng. Nói gì thì nói, thân phận vẫn là nương nương, đi cùng chỉ có bốn cung nữ, đều là nữ tử, ngoài ra toàn là binh lính. Y tuy là hoạn quan, nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân, không thể đường đột chạy đi nhìn xem tình hình. Ban đầu Trương Minh Hiền không suy nghĩ nhiều, nhưng thời gian càng kéo dài, y càng thấy có gì đó không ổn. Bệ hạ vất vả đến mức hoảng loạn mới bắt được nương nương, sao có thể dễ dàng để nàng ra khỏi tầm mắt lâu như vậy? Tuy rằng đi theo còn có vài cung nữ, nhưng nương nương nhìn thì yếu đuối, tay không đánh nổi con gà, nhưng thực ra gan cực lớn, tính tình quật cường, lại vô cùng thông minh, nói là dũng cảm mưu trí đều không sai. Bốn cung nữ e rằng chưa chắc chế ngự được nàng, bằng không thì trước đây ở hoàng cung, sao nàng có thể dùng mưu khóa chặt cung nữ rồi trốn ra bằng đường hầm. Càng nghĩ, Trương Minh Hiền càng không yên tâm, lo lắng tột độ, y liền nhẹ gõ cửa xe. Bệ hạ, không có tiếng đáp, y đoán chừng có lẽ bệ hạ đang ngủ. Vì vừa nãy trông ngài hơi mệt mỏi, có phần uể oải, nhưng chính vì mệt mỏi, Trương Minh Hiền lại đột nhiên cảm thấy như có tiếng chuông báo động trong lòng. Bệ hạ là người thế nào chứ? Tinh tường và cẩn trọng cực độ, sao có thể bị trúng kế? Còn ngủ sâu đến như vậy, một linh cảm xấu ập đến, y gõ thêm hai lần nữa. Bệ hạ, vẫn không có phản ứng. Trương Minh Hiền không thể chần chừ thêm, đẩy nhẹ cửa xe ra. Quả nhiên, bệ hạ đang ngủ rất say. Y vội vã bò lên, kêu gọi, bệ hạ, nhưng người vẫn bất động, ngủ say đến bất thường. Phải biết bệ hạ là người luyện võ, thân thể cường tráng, giấc ngủ vốn rất nhẹ, đêm qua cũng không thức khuya, sao mới sáng ra đã ngủ mê như vậy? Linh cảm không hay càng lúc càng mạnh. Trương Minh Hiền thử lắc người vài cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Ngay lúc y định gọi binh lính đi tìm giải dược, thì bất ngờ người trên giường mở mắt. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Nương nương đi giải, đã 15 phút rồi vẫn chưa quay lại. Y vừa dứt lời, liền bị Tiêu Hoài Huyền túm lấy cổ áo. Nam nhân lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm. Ai cho nàng đi, lời nói và phản ứng của ngài khiến Trương Minh Hiền khựng lại vài giây. Sau đó đổ mồ hôi lạnh, là bệ hạ nói mà, vừa rồi bệ hạ bảo dừng xe, Nương nương tự mở cửa nói muốn đi phương tiện, nói ngài dặn để bốn cung nữ đi cùng nàng. Nô tài thấy bệ hạ không phản đối nên mới cho nàng đi. Con người Tiêu Hoài Huyền co rút mạnh. Hắn lúc nào nói dừng xe, lúc nào cho nàng đi. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Ký ức sau cùng chỉ còn lại là nụ hôn với nàng. Hắn nhớ khi đó đầu hơi choáng. Sau đó thì không nhớ được gì nữa. Chỉ mơ hồ cảm thấy như nàng có nhét gì đó vào miệng mình. Là thứ gì đó ngon ngọt. Mùi ngọt đó vốn là hương vị từ môi nàng. Ban đầu hắn không nghi ngờ gì. Nhưng sau khi thấy choáng váng thì cảm thấy không ổn. Giờ nghĩ lại, thì ra nàng đã bỏ thứ gì đó vào miệng hắn. Hoặc là tẩm vào môi. Hắn bị nàng hạ độc. Sắc mặt Tiêu Hoài Huyền lập tức u ám, trong mắt như có lửa giận thiêu đốt, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm nàng về cho trẫm. Dạ, dạ, Trương Minh Hiền vội lăn xuống xe, lập tức cho binh lính đuổi theo hướng mà Trình Lê và các cung nữ đã rời đi. Tiêu Hoài Huyền cũng bước xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất, một cơn choáng nữa ập đến khiến hắn phải đỡ chán, suýt đứng không vững. May nhờ Trương Minh Hiền và cận vệ vội đỡ. Bệ hạ, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh, gằn giọng ra lệnh, đẩy họ ra rồi bước nhanh về phía rừng cây. Nữ nhân kia, Trình Lê, nàng thật to gan, dám lừa trẫm, hạ độc trẫm, trẫm nhất định sẽ chơi chết nàng. Cách Trương.